Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, ma thần thân thể. Yến Phong lại cười, nói: "Lúc đầu ta cho rằng các loại ta chết đi về sau, ngươi mới có thể ra tay với hắn, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đã đợi không kịp." Bây giờ Yến Phong thoạt nhìn toàn thân không có chút nào huyết sắc, bờ môi biến thành màu đen. Dạng như vậy so không tử chiến sĩ nhìn xem còn muốn giống người chết. Quỳ một chân trên đất, thân thể phát run, hắn liền khí lực đứng lên cũng không có. Ta tại sao phải đợi đến hắn đã giết ngươi sau đó mới xuất thủ? Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Thiên Diệp Anh Hồng hận ý ngập trời, cùng Kiệt Khắc Sâm một dạng. Thiên Diệp Anh Hồng tự cho mình siêu phàm, không chỉ có thua ở Yến Phong trong tay, càng là đang Yến Phong trong tay nhận hết lăng nhục, trở thành trò cười. Hắn cùng Kiệt Khắc Sâm khác biệt, Kiệt Khắc Sâm một lòng muốn rửa sạch nhục nhã, mà Thiên Diệp Anh Hồng lại là đem Yến Phong hận đến tận xương tủy. Nếu như không thể tự tay mình giết Yến Phong, đời này của hắn đều sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Huống chi, ngươi bây giờ đã là một cái mạng cùi, giết ngươi giống như là bóp chết giống như con kiến dễ dàng. Thiên Diệp Anh Hồng hận Yến Phong, nhưng là sợ Yến Phong, có thể nói là vừa hận vừa sợ. Chỉ bất quá bây giờ Yến Phong công lực không có phục hồi như cũ, chân long bất tử huyết bản nguyên cháy hết, coi như hắn không xuất thủ, Yến Phong cũng sống không nổi nữa. Vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Phốc phốc, Thiên Diệp Anh Hồng bàn tay tung bay, Yến Phong liền bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất, ngực xuất hiện một đường đáng sợ lỗ hổng, lộ ra bên trong huyết nhục, chảy ra máu tươi không nhiều. Yến Phong đã nhanh nếu không có máu tươi có thể chảy. Yến Phong biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng là cố ý, tạm thời không giết bản thân, muốn để cho mình nhận hết tra tấn mà chết. Ha ha ha, Yến Phong đột nhiên lên tiếng cười như điên, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Không biết là bởi vì đau sở còn là nguyên nhân khác bố trí. Hừ, sắp chết đến nơi, còn cuồng vọng như vậy sao? Thiên Diệp Anh Hồng giận dữ. Hắn muốn là Yến Phong tại trước khi chết nhận hết lăng nhục. Sao có thể nhìn hắn cũng không giống là ở thụ lăng nhục. Một trường rút ra ngoài, Yến Phong lần nữa bay tứ tung. Sau khi rơi xuống đất, trên người răng rắc, rắc rắc thanh âm. Đó là thanh âm xương vỡ vụn. Hắc hắc, bất quá ngươi trước không nên gấp gáp, ta sẽ rất nhanh giết chết ngươi. Chúng ta có thể chậm rãi chơi. Đánh trước đoạn xương cốt toàn thân ngươi thế nào? Liền xem như thực con người sắt đá, trên người xương cốt bị số lớn bẻ gãy, cũng không chịu nổi thống khổ như vậy. Nằm dạp trên mặt đất, mặt tái nhợt, gò má không ngừng co quắp. Nhưng Yến Phong không có gọi ra một tiếng. Ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thực hận ta, tốt nhất liền nhanh một chút nhi giết ta, không muốn cho ta bất kỳ cơ hội nào. Yến Phong cắn răng giận dữ hét. Răng rắc, Thiên Diệp Anh Hồng một cái bước nhanh về phía trước, giơ chân lên dẫm nát Yến Phong trên bàn tay. Yến Phong ngược lại hít sâu một hơi, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn cả bàn tay đều bị Thiên Diệp Anh Hồng cho đạp vỡ. Vô luận là xương cốt hay là kinh mạch cùng huyết nhục đều biến thành một cục thịt tương. Vô cùng thê thảm, đáng tiếc là Yến Phong chân long bất tử huyết bản nguyên hao hết, tự lành tốc độ hiệu quả hơi yếu đáng thương. Người nói nhảm thật sự là nhiều lắm, một cái tay không có, cái kia một cái tay khác cũng không cần giữ lại. Đúng rồi, còn có chân, Thiên Diệp Anh Hồng giơ chân lên lại dẫm hướng Yến Phong một cái tay khác. Răng rắc. Gầy tay, bay lên một cước đá về phía Yến Phong một cái chân. Răng rắc, chân gãy, tứ chi, cắt đứt ba chi, nhưng mà Yến Phong đã chết lặng, máu của hắn sắp chảy hết, cảm giác được đau đớn càng ngày càng ít. Yến Phong thảm không huyết sắc trắng bệch trên mặt trận trận vặn vẹo, lộ ra dữ tợn, vô cùng đáng sợ, dùng một đầu cuối cùng chân quật cường muốn đứng lên, nhưng không có hai tay. Chỉ còn lại có một cái chân, hắn liền đứng lên năng lực cũng không có. Có trông thấy được không? Ở trước mặt ta, ngươi bây giờ liền đứng lên đều làm không được. Ha ha ha, Thiên Diệp Anh Hồng vô cùng hưng phấn, phá lên cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra yêu tà. Nụ cười dữ tợn lạnh mặt của hắn thoạt nhìn so Yến Phong còn đáng sợ hơn. Hắc hắc, ngươi đắc ý cái gì? Nói đến cùng ngươi cũng chẳng qua là Hoa Thanh Phong trong tay một đầu chó mà thôi. Ngươi cho rằng ta không biết? Yến Phong yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Thiên Diệp Anh Hồng, trong hai mắt tràn đầy trào phúng, xem thường, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết? Nếu như không phải Hoa Thanh Phong, ngươi tìm không thấy nơi này đi. Nếu như không có mệnh lệnh của hắn, ngươi cũng giống vậy không dám đối với Kiệt Khắc Sâm ra tay a. Ngươi câm miệng cho ta. Quả nhiên, Thiên Diệp Anh Hồng đột nhiên cuồng nộ lên, giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi giống như, âm lãnh trong hai mắt phủ đầy lăng liệt sát cơ. Một trường quất hướng Yến Phong gò má của. Yến Phong lại một lần hoành bay ra ngoài. Thiên Diệp Anh Hồng xuất thủ quá ác, khuôn mặt đều biến hình, há mồm phun ra một búng máu. Nếu là Thiên Diệp Anh Hồng nguyện ý, một tát này liền có thể muốn mệnh của hắn. Ha ha ha, Yến Phong điên cuồng cười to, nói, chó săn, nô tài, ta muốn ngươi chết. Thiên Diệp Anh Hồng cũng điên cuồng, một cước đập mạnh trên mặt đất, Yến Phong thân thể bị chấn động bay lên, còn chưa rơi xuống đất. Thiên Diệp Anh Hồng thân hình một cước xuất hiện ở trên không, một cước dẫm trên mặt của hắn. Yến Phong bị dẫm trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thiên Diệp Anh Hồng chân còn dẫm trên mặt của hắn, trên gương mặt huyết nhục đã bị phá hủy, lộ ra bên trong xương cốt. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đứng lên cũng không nổi, bị ta dẫm ở dưới lòng bàn chân, rốt cuộc ai mới là chó? Thiên Diệp Anh Hồng âm hiểm cười nói, nhưng Yến Phong cảm giác không thấy đau nhức, vẫn như cũ điên cuồng quát, chó săn, nô tài, Thiên Diệp Anh Hồng, ngươi chẳng qua là một đầu chó, một tên cẩu nô tài, ha ha ha, hỗn đản, ngươi đi chết à, Thiên Diệp Anh Hồng triệt để bị chọc giận, một cước đem Yến Phong đá bay lên, Thiên Diệp Anh Hồng thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa. Lại là đầy trời huyễn ảnh, phanh phanh phanh phanh, mỗi một đạo huyễn ảnh giống như là chân thực tồn tại thực thể. Công kích tại Yến Phong trên thân đưa đến thực tế công kích hiệu quả. Thiên Diệp Anh Hồng công kích giống như là cuồng phong bạo vũ đập nện lấy Yến Phong. Làm rơi xuống đất rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể của hắn đã không thể xem như một bộ hoàn chỉnh thân thể. Trên người huyết nhục cơ hồ bị Thiên Diệp Anh Hồng công kích đánh bể hơn phân nửa. Trên người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, trừ bỏ đầu cùng ngũ tạng lục phủ. Yến Phong trên thân cũng tìm không được nữa một chỗ hoàn hảo bộ vị. Lúc đầu đã chết lặng Yến Phong cũng chịu không được thương tổn như vậy. Đau toàn thân run rẩy, Thiên Diệp Anh Hồng còn không có ý định dừng tay. Lại dự định đổi một loại tra tấn Yến Phong phương thức. Tiếp tục như vậy nữa Yến Phong sẽ trực tiếp bị hắn đánh chết. Liếm môi một cái, nói, người muốn chết còn không có dễ dàng như vậy. Ta còn không có chơi chán đâu. Bất quá ngươi yên tâm, muốn làm sao chơi ta đều đã nghĩ kỹ. Thiên Ti Ma Ngục Thủ, ngươi nên không xa lạ gì a? Thiên Ti Ma Ngục Thủ Yến Phong đương nhiên sẽ không xa lạ. Loại này ma môn hình phạt thủ đoạn, loại đau khổ này giống như thiên ti vạn lũ tàn vòng quanh, thống khổ nói sâu trong linh hồn, giống như là thân ở ma ngục. Trước đó không biết có bao nhiêu ý chí kiên định người khuất phục tại Yến Phong Thiên Ti Ma Ngục Thủ phía dưới. Thiên Diệp Anh Hồng tất nhiên thực đầu phục Hoa Thanh Phong, tự nhiên cũng có thể nắm vững Thiên Ti Ma Ngục Thủ. Yến Phong thân thể đã cơ hồ triệt để chết lặng, trừ bỏ Thiên Ti Ma Ngục Thủ, không có thủ đoạn khác có thể tra tấn hắn. Quả nhiên, vừa nghe thấy Thiên Ti Ma Ngục Thủ, Yến Phong sắc mặt cũng xảy ra biến hóa, nghiêm nghị nói, cẩu nô tài, có gan ngươi liền trực tiếp giết ta. Ta nói qua, ngươi tốt nhất đừng cho ta bất kỳ cơ hội nào. Hắn đối với Thiên Ti Ma Ngục Thủ quá quen thuộc, loại đau khổ này đau đến linh hồn, không ai có thể thừa nhận được. Hắc hắc, người muốn chết không có dễ dàng như vậy. Ta cũng đã nói ta còn không có chơi chán đâu. Thiên Diệp Anh Hồng đem Yến Phong nhấc trong tay, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, nói, hơn nữa, vừa rồi ta còn dự định chơi chán ngươi về sau đem ngươi giết. Hiện tại ta lại cải biến chủ ý, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không giết ngươi, ta hội lưu ngươi một cái mạng, ta muốn để ngươi xem lấy nữ nhân của ngươi bị trên đời bẩn thỉu nhất nam nhân đùa bỡn. Không, thậm chí đều không nhất định là ngươi. Thân nhân của ngươi bằng hữu, ta sẽ nhường ngươi nhìn tận mắt đầu lâu của bọn hắn rơi trên mặt đất. Con gái của ngươi, ta sẽ nhường bọn họ toàn bộ đều biến thành liền chó không bằng nô lệ. Ha ha ha, Yến Phong khóe mắt, điên cuồng gầm thét, hỗn đản, giết ta, bằng không mà nói, ta sẽ nhường ngươi chết thảm hại hơn. Thiên Diệp Anh Hồng bàn tay chụp về phía Yến Phong đầu. Nhẹ nhẹ hắc khí thuận bàn tay tiến vào Yến Phong đầu bên trong. Yến Phong rốt cục nhịn không được, toàn thân đều co quắp, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Thân thể của hắn không sợ tra tấn, thịt trên khuôn mặt đau đớn căn bản sẽ không để cho hắn quá thống khổ. Nhưng loại này vặn vẹo linh hồn thống khổ không ai có thể nhịn được. Hắn cũng không được. Ha ha ha ha ha. Yến Phong tại gào thống khổ lấy, Thiên Diệp Anh Hồng lại là điên dại đồng dạng cuồng tiếu. Rốt cục, Yến Phong đình chỉ gào thét, thân thể cũng đình chỉ run rẩy. Thiên Diệp Anh Hồng ngừng lại, bởi vì hắn còn không muốn để cho liền chết đi như vậy. Bây giờ Yến Phong chỉ còn lại có hấp hối, chỗ ở trong hôn mê. Cũng may thể chất của hắn phi phàm, tăng thêm cũng đã đột phá đến thánh cảnh, bằng không thì cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Hừ. Ta nói qua tạm thời sẽ không giết ngươi, nhường ngươi sống sót, nhưng muốn nhìn ngươi như vậy sống, không có tứ chi chắc hẳn cũng giống vậy không chết được. Thiên Diệp Anh Hồng dự định chém đứt Yến Phong tay chân, coi như để cho Yến Phong sống sót, cũng không thể để hắn giống người một dạng sống sót. Đùng đùng, hắn kéo lấy Yến Phong một cái cánh tay, dự định trực tiếp giật xuống đến, có thể ngay lúc này. Trong hôn mê Yến Phong đột nhiên mở mắt, đó là một đôi không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trống rỗng hai mắt tràn đầy tĩnh mịch, thế nhưng là không khỏi. Thiên Diệp Anh Hồng lại là trong lòng đột nhiên cuồng loạn. Vứt bỏ Yến Phong, thân thể một trận nhanh lùi lại. Nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng là cái này làm sao có thể đâu. Yến Phong một cái mạng đều đi rơi chín thành. Như vậy còn có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Rất nhanh, là hắn biết loại kia nguy hiểm là đến từ nơi đâu. Chỉ thấy Yến Phong tràn đầy tĩnh mịch trong hai mắt xuất hiện hai đạo hắc khí. Hai cỗ hắc khí chậm rãi lan tràn đi ra, đem Yến Phong cả người đều bao phủ. Mái tóc màu đen lập tức biến trắng bệch, không gió mà bay, cặp mắt con người biến thành màu trắng, hắc sắc một chút xíu mẫn diệt. Phía trên phủ đầy hắc khí, Thiên Diệp Anh Hồng nhìn xem Yến Phong hai mắt, trong lòng hàng loạt run rẩy. Đó còn là người con mắt sao? Rõ ràng là hai con mắt, lại phảng phất trao đổi địa phủ ma ngục. Đây là có chuyện gì? Thiên Diệp Anh Hồng ở trong lòng cuồng hô. Vào giờ phút này Yến Phong toàn thân cũng là ma khí. Cái kia một bộ rõ ràng tàn phá thân thể ở trong mắt Thiên Diệp Anh Hồng liền như là một tôn cao. Không thể chạm ma thần thân thể, có phải hay không thật bất ngờ. Yến Phong trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, tràn đầy châm chọc thản nhiên nói, ta nói qua ngươi chẳng qua là một đầu chó săn, một cái nô tài mà thôi, ngươi chỉ có bị giá trị lợi dụng. Răng rắc, Yến Phong một con mắt trâu vỡ vụn, không, không phải con mắt vỡ vụn, là phía trên hắc khí vỡ vụn, bộc phát ra nhức mắt kim quang. Mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.